Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thất vừa vặn, lại thêm sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh đặt cố định trước ngực, kết hợp với đôi giày cao gót sang đan đế pha lê, nhìn nó rất giản dị, tinh khiết. Mái tóc được buộc cao lên, bọn hắn thì đã thay xong chiếc quần Âu kết hợp với áo sơ mi trắng đóng thùng, rất đơn giản, nhưng với dáng người cao trên 1m8 của bọn hắn thì đẹp mê hồn. Bọn nó bước ra trước sự ngỡ ngàng của bọn hắn. Bình thường hai đứa nó thích mặc những bộ đồ rộng thoải mái, bây giờ nhìn bọn nó quả thật khác một trời một vực. Bộ váy đã làm tôn lên dáng dấp đẹp đẽ của bọn nó. Nếu Thái Điệp bốc lửa, trẻ trung, năng động thì nó lại dịu dàng, đơn thuần, tinh khiết. Hai màu sắc đối nghịch nhau, nhưng lúc đứng chung lại như bù trừ cho nhau. Bảo Nam đi tới vòng tay qua eo Thái Điệp, ôm lấy cô rồi tựa cằm lên vai cô nhìn vào trong gương. Vợ tao đẹp thật. Điều dĩ nhiên mà lại... Thái Điệp bật cười khanh khách. An Vi cũng đứng soi gương bên cạnh, giả vờ cúi đầu nôn, làm Bảo Nam và Thái Điệp lườm nguýt không thôi. Khánh Anh vẫn cứ ngồi trên ghế, trán bắt chéo nhau nhìn chằm chằm vào nó, rồi đột nhiên đứng dậy đi tới kéo ri băng trên đầu nó xuống. Nó quay người về phía sau, mái tóc buông xõa tự nhiên, làm nó thêm phần dịu dàng hiền thục. Nó đang định cho hắn một tràng thì bên ngoài tiếng bước chân đang đi lại gần, tiếp đến là tiếng vỗ tay, kéo bốn đứa bọn hắn đều hướng mắt ra nhìn. Một người con trai cao trên 1m8, gương mặt tuấn tú cao ngạo, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần tây kết hợp với đôi giày bóng bẩy, rất sang trọng, rất quý phái. Kiểu người đàn ông trưởng thành, nhưng vừa mở miệng ra thì... Bé con của anh, em vẫn xinh đẹp, năng động như ngày nào. Leo bật ra từng chữ nhẹ nhàng như không, mà không để ý sắc mặt của Bảo Nam đang tối lại. Câm miệng. Bảo Nam nắm chặt bàn tay lại, hình nắm đấm, rít lên từng chữ. Leo nhếch môi, tạo ra một nụ cười đều cáng đang bước đến phía Bảo Nam và Thái Điệp, nhưng Khánh Anh đã giữ tay hắn lại nói. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Leo chuyển hướng ánh mắt sang Khánh Anh, vẫn chất giọng cợt nhả lên tiếng. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt cho Anna là đủ rồi, Candy bây giờ không còn cần cậu nhúng tay vào rồi. Leo cười lớn nhìn Bảo Nam rồi quay sang Khánh Anh tiếp lời. À, mà hình như cậu đã chia tay con bé rồi. Vậy thì anh đây có cơ hội rồi. Liêu quay sang Khánh Anh vừa chỉnh lại cổ áo, rồi đút tay vào túi quần, vừa nói, rồi đột nhiên dừng lại chuyển hướng ánh mắt trên người An Vi. Một cô gái có đôi mắt to, chân mày ngang kết hợp với hàng lông mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn nhô cao, đôi môi trùng chím mấp máy im lặng quan sát. Chiều cao chắc cũng tầm 1m6. Vóc dáng bé nhỏ không phải kiểu người chân dài bốc lửa hay quyến rũ, chết người. Nhưng lại có gì đó rất thu hút với Leo. Làn da trắng hồng rạng rỡ lại càng thu hút tầm nhìn của Leo. Nhưng nhìn chiếc đầm nó mặc, anh hơi nhíu mày lắc đầu. Ở nó, không có vẻ nào là tiểu thư sang chảnh, quý phái, nhưng lại toát ra nét đẹp thuần khiết đáng yêu. Như sực nhớ ra lời của Maris, Leo đoán ngay đây là cô gái có hôn ước với Khánh Anh, vợ hờ của Ken đây mà. Nghĩ tới đó, Leo bật cười thành tiếng định đi về hướng nó, nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó lại phía sau lưng mình. Người hắn cao lớn, che hết tầm nhìn của Leo đối với nó, ánh mắt sắc lạnh nhìn Leo nói. Cô gái này thì không được. Nhưng rất tiếc, anh đã nhắm trúng cô ta rồi. Leo cười lớn rồi quay người bước ra, không quên nghiêng đầu nhìn nó, rồi nháy mắt với nó một cái làm nó da gà nổi lên. Mặc dù khuôn mặt đẹp đẽ của anh, ai cũng phải công nhận. Nhưng nó lại cảm nhận được sự vô sỉ của kẻ này mà bất giác rùng mình. Khánh Anh trầm ngâm rồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ hồ chẳng hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Cả bốn đứa ngồi vòng tròn đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. An Vi chống cằm trên bàn, hết liếc nhìn Khánh Anh đến nhìn Bảo Nam và Thái Điệp. Không chờ đợi ai mở lời trước nữa, nó sốt ruột lên tiếng. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tên kia là ai? Quan hệ như thế nào? Thái Điệp thở dài rồi chậm chậm nói. Hắn ta là Leo, một nhà thiết kế trẻ tài ba, từng đau khổ vì tình, sau đó thì hắn trở nên như vậy. Những cô gái mà hắn nhắm trúng, hắn sẽ làm đủ mọi cách để có được, sau đó thì đá đi không thương tiếc, kể cả là phải cưỡng bức. Chúng tôi có quen biết với hắn, hắn ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hắn ta vừa có tiền, vừa có quyền. Người sợ hắn ta nhiều hơn là người ngưỡng mộ hắn ta. Hắn ta được xem như là thần thoại, rất nguy hiểm, rất quyết đoán, còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi. An Vi nghe Thái Điệp nói mà đầu óc choáng váng, bất giác thốt lên. Người giàu các cậu thật lắm phiền phức. Khánh Anh và Bảo Nam vẫn ngồi im lặng trầm ngâm, Thái Điệp thì cứ sụ mặt xuống chẳng buồn nhìn ai. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.